Sau khi ghép CP với ảnh đế ở chương trình Tình Yêu, Tôi Nổi Tiếng. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tư Úc trầm mặc một giây. Đại não đã dự đoán ra hai câu trả lời khác nhau sẽ được đáp lại như thế nào. Chỉ tốn nửa giây thời gian lựa chọn, Giang Tư Úc quyết đoán phủ nhận. Không phải, Lộ Trạch Thanh nghi ngờ nhìn hắn một cái. Không phải thầy Giang sao? Đương nhiên không phải, Giang Tư Úc sợ cậu không tin. Lại giải thích, mấy ngày hôm nay tôi đều vội vàng tìm nhà truyền tên. Cũng không biết em phát sóng trực tiếp. Vậy tại sao thầy Giang biết tôi phát sóng trực tiếp? Giang Tư Úc, theo dõi sẽ có nhắc nhở. Giang Tư Úc cắn chết, không thừa nhận. Lúc sau tôi mới ấn vào thì phát sóng trực tiếp đã tắt rồi. Lộ Trạch Thanh không tin lắm. Vậy thầy Giang không biết tôi phát sóng trực tiếp. Làm thế nào lại biết việc tôi đang nói liên quan đến phát sóng trực tiếp? Giang Tư Úc. Hiện tại Giang Tư Úc đã biết cái gì là để che đậy một lời nói dối cần hàng nghìn lời nói dối khác. Còn chưa chắc đã che đậy được. Nói nhiều sai nhiều. Tôi xem phát lại. Tôi khá tiếc nuối khi không tặng quà thưởng cho em. Giang Tư Úc nói như tường thuật lại. Lộ Trạch Thanh nửa tin tưởng nửa nghi ngờ. Lại cảm thấy Giang Tư Úc không phải lừa cậu làm gì. Đến việc xào CP thầy Giang cũng tận tâm như vậy. Tôi cho rằng lần này cũng là thầy Giang đi đầu dẫn CP. Giang Tư Úc, sớm biết vậy thì vừa rồi hắn đã thừa nhận. Lộ Trạch Thanh có mạch não thẳng nam. Có thể nghĩ ra bất cứ đáp án nào. Ngoại trừ tâm tư của hắn. Thế mà hắn lại bị Lộ Trạch Thanh hỏi cho luống cuống. Mất mặt, Giang Tư Úc quyết định giấu tài khoản này đến chết. Dù là của ai thì cũng không phải là của hắn. Em đã nhớ hết nội dung cốt truyện chưa? Giang Tư Úc giấu đầu lòi đuôi chuyển đề tài. Đưa Lộ Trạch Thanh vào nhà. Hắn lấy ra một đôi dép lê. Đi vào đi, nhà không trải thảm. Cảm ơn. Lộ Trạch Thanh đi dép lê vào. Để món quà của cậu lên trên tủ cạnh cửa. Tôi đã đọc hai lần. Cũng đã nhớ hết cốt truyện. Dù Lộ Trạch Thanh xem đến lần thứ hai thì cậu vẫn bị cốt truyện làm cho cảm động. Trước kia cậu không phát hiện năng lực đồng cảm của mình lại mạnh như vậy. Cậu giống như đi theo nhân vật cả cuộc đời. Giang Tư Úc không hề chú ý đến cuộc đối thoại. Tất cả lực chú ý đều đặt trên hộp quà. Chú ý đến tầm mắt của hắn. Lộ Trạch Thanh đảo khách thành chủ. Lôi kéo Giang Tư Úc đi vào nhà. Chờ tôi về thì anh sẽ được mở. Giang Tư Úc không hiểu. Vì cái gì? Dù sao cũng là cho tôi. Lộ Trạch Thanh trầm tư một giây. Như vậy càng có cảm giác bất ngờ. Đúng đó. Tất cả tò mò đã được em kéo ra rồi. Thầy Giang chờ mong như vậy làm tôi có chút lo lắng. Nếu như món quà không hợp với sở thích của thầy Giang thì phải làm sao? Em tặng gì thì tôi cũng đều thích. Lời này của Giang Tư Úc là lời chân tình. Một cái dây đỏ 2 tệ hắn cũng đã đeo 4 năm. Tuy rằng đã có cái mới nhưng hắn vẫn không nỡ tháo xuống. Lộ Trạch Thanh không coi lời của hắn là thật. Cậu cười một cái liền đi qua. Thầy Giang, quay phim thì sẽ cắt bớt tình tiết cốt truyện sao? Cái này còn tùy thuộc vào tình huống. Giang Tư Úc nói, có một chút tình tiết chỉ có thể biểu hiện dưới hình thức tiểu thuyết. Quay phim ngoài đời sẽ không có hiệu quả tốt như vậy. Nhưng việc quay phim cũng có ưu điểm của nó. Chỉ có thể nói là hình thức thể hiện khác nhau làm cho trọng điểm sẽ khác nhau. Đạo diễn chân theo đuổi sự hoàn mỹ. Sẽ không sửa chữa quá nhiều. Nếu có một cảnh quay không phù hợp thì sẽ tăng thêm tình tiết của cảnh khác. Giang Tư Úc nhớ lại cốt truyện. Bộ tiểu thuyết này không có cảnh gì không thích hợp để quay. Có lẽ sẽ không bị xóa giảm gì nhiều. Có, Lộ Trạch Thanh rất nghiêm túc phản bác. Giang Tư Úc, anh không cảm thấy cảnh diễn trên giường khá nhiều sao? Giang Tư Úc bị sặc một chút. Dù thế nào cũng không nghĩ tới Lộ Trạch Thanh hỏi chính là cái này. Hắn cho rằng Lộ Trạch Thanh hỏi về vấn đề tên trong tiểu thuyết. Dù sao có rất nhiều phim bị lật xe về vấn đề tên này. Em nói vấn đề này à? Vậy xem đạo diễn Trần xử lý như thế nào? Giang Tử Úc rất muốn tỏ ra là một người đầy kinh nghiệm nhưng hắn lại chưa từng quay phim tình cảm. Hắn vẫn nghiêm túc tự hỏi một chút. Có thể quay hết hay không thì không biết, nhưng những cảnh bùng nổ tình cảm thì không thể bỏ được. Chắc chắn sẽ diễn mà không xóa. Lộ Trạch Thanh, hình như cũng đúng, xóa mất thì cũng bị mất linh hồn của câu chuyện. Hơn nữa cũng không phải chỉ là đơn thuần mà làm. Tình, cảnh diễn trên giường ở mức nào là do đạo diễn Trần quyết định. Quá lộ liễu khẳng định là không được. Thấy bộ dáng Lộ Trạch Thanh như đang chuẩn bị ra trận, Giang Tư Úc buồn cười an ủi cậu. Tạm thời em không cần phải nghĩ đến chuyện này. Dù sao ngày mai thử vai cũng sẽ không để em diễn cảnh trên giường. Lộ Trạch Thanh nghĩ thầm. Cũng đúng. Vậy thầy Giang, chúng ta bắt đầu đi. Giang Tư Úc thấy cậu tiếp thu nhanh như vậy, hình như hắn trấn an cậu rất có hiệu quả. Giữa trưa, Giang Tư Úc đưa Lộ Trạch Thanh ra ngoài ăn cơm. Là nhà hàng đã đặt sẵn, người phục vụ trực tiếp dẫn họ vào bàn. Lộ Trạch Thanh tháo xuống khẩu trang và mũ, hô hấp đều dễ dàng hơn nhiều. Cách lần quay tập cuối chương trình còn 5-6 ngày nữa, rất phù hợp để chúng ta buôn bán một lần nữa. Lộ Trạch Thanh rất phối hợp tỏ vẻ. Được, yêu cầu buôn bán như thế nào? Không có gì, ăn cơm trước, em phối hợp là được. Giang Tư Úc đều đã nói như vậy thì Lộ Trạch Thanh liền không có gánh nặng gì. Cậu chọn vài món ăn Giang Tư Úc thích. Hai người ăn cơm với nhau nhiều lần như vậy, cậu đã rất hiểu rõ sở thích của Giang Tư Úc. Đều chọn món tôi thích ăn. Giang Tư Úc buồn cười. Là tôi mời em ăn cơm, coi như là bữa cơm chuyển nhà mới. Lộ Trạch Thanh kinh ngạc hỏi hắn. Bữa cơm chuyển sang nhà mới, không mời những bạn bè khác sao? Cậu nhớ hình như Giang Tư Úc có rất nhiều bạn bè. Không cần, tôi thường xuyên đổi nhà ở. Lộ Trạch Thanh, đây là nỗi buồn khi có quá nhiều nhà ở sao? Đồ ăn làm xong rất nhanh, người phục vụ nhanh chóng mang lên. Lộ Trạch Thanh có thói quen uống canh trước khi bắt đầu ăn. Cậu tự lấy cho mình một bát canh thịt bò, cũng lấy cho Giang Tư Úc một bát. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cũng không cần để ý thời gian. Đang ăn thì điện thoại của Giang Tư Úc vang lên, là một cuộc gọi video. Hứa đại mỹ nhân, Lộ Trạch Thanh cảm thấy sẽ không có người đặt tên WeChat như thế này. Cho nên, đại khái là Giang Tư Úc tự ghi chú. Sau đó, Lộ Trạch Thanh nghe thấy Giang Tư Úc nhận cuộc trò chuyện video. Mở miệng chính là một câu. Vâng, mẹ, Lộ Trạch Thanh, con đang ăn cơm ở bên ngoài. Không có việc gì thì con tắt đây. Đầu video kia truyền đến giọng nói đầy lên án của mẹ Giang. Con mệt lắm hay sao mà trả lời mẹ qua loa lấy lệ như vậy hả? Giang Tư Úc nhịn xuống ý muốn cúp điện thoại. Mẹ, bên cạnh còn có bạn của con. Lộ Trạch Thanh vùi đầu ăn cơm, mắt điếc tai ngơ, vốn tưởng rằng mẹ của Giang Tư Úc sẽ bởi vậy mà xấu hổ. Nhưng đối diện chỉ dừng một giây, nhìn bộ dáng lúc nóng lúc lạnh của con đi. Như thế nào? Nói chuyện phiếm với mẹ khiến con thiệt thòi lắm sao? Mẹ biết mà, người khác lạnh nhạt con thì cũng không đến lượt mẹ nói chuyện với con. Lộ Trạch Thanh, rất đúng tiêu chuẩn Lâm Đại Ngọc. Là một trong ba nhân vật chính trong tiểu thuyết cũng như phim. LT, Hồng Lâu Mộng, GT, cô có nhan sắc tuyệt mỹ, có nét đa sầu đa cảm. Mỏng manh yếu đuối, hơi chanh chua, cô thích khóc, động một xíu là đỏ hoe, rơm rớm nước mắt, đã khóc thì có thể khóc cả đêm và vô cùng khó ở. Tuy nhiên cô cũng có những tài hoa mà được mọi người tán thưởng. Giang Tư Úc không trả lời ngay mà giải thích cho Lộ Trạch Thanh. Mẹ tôi thích xem nhất là LT, Hồng Lâu Mộng, GT. Lộ Trạch Thanh, trách không được, cái duy nhất, Âm Dương Quái Khí, cùng với Châm Chọc Mỉa Mai, của Lâm Đại Ngọc đã học được 10 phần. Mỗi lần mẹ tôi cãi nhau với cha tôi cũng như vậy. Giang Tư Úc đã sớm tạo thành thói quen. Không chờ hắn hỏi thì mẹ Giang đã nói. Mẹ đang tự hỏi tại sao con lại lạnh nhạt như vậy. Hóa ra là đang có người quan trọng ở bên cạnh. Tóm lại là trong lòng của con không có người mẹ này. Lộ Trạch Thanh vô cùng nỗ lực mới nhịn được không bật cười. Cậu thật sự có thể nghe cái này sao? Mẹ của Giang Tư Úc không xem cậu là người ngoài sao? Con cùng, người bên cạnh con không phải là bọn Quý Thiếu Quân. Mẹ Giang dừng lại, ho nhẹ một tiếng, giọng điệu một giây trở lại bình thường. Bạn mới của con à, sao lại không nói cho mẹ biết? Làm vừa rồi mẹ ngồi diễn với con phải giải thích giúp mẹ, đừng làm cho người ta hiểu lầm. Giang Tư Úc buồn cười, hiện tại thì mới biết sĩ diện, bọn Quý Thiếu Quân lớn lên cùng với Giang Tư Úc, mấy nhà đều là hàng xóm của nhau, cha mẹ con cái có tính cách gì thì đều đã sớm quen thuộc. Vì vậy mẹ Giang nói chuyện mới không tránh người, có đôi khi Quý Thiếu Quân cũng sẽ đối diễn. Với mẹ Giang, Giang Tư Úc không cho mẹ Giang bậc thang, nói chuyện thẳng thừng, sao con không biết mẹ muốn quay lại nghề, mẹ muốn thử vai diễn gì, sao con không nghe nói đạo diễn nào muốn phục chế, LT, Hồng Lâu Mộng, GT, mẹ Giang, con đang ở với bạn thì không làm phiền con nữa, cứ như vậy đi, mẹ cũng quen đó, trong video. Mẹ Giang nhấc lên đuôi lông mày, có chút ngoài ý muốn hỏi, bạn của con mẹ có quen biết thì chỉ có bọn Tiểu Quý. Giang Tư Úp nhìn về phía Lộ Trạch Thanh, Thanh, muốn chào hỏi với mẹ của tôi một chút hay không? Lộ Trạch Thanh lập tức hồi hộp, lấy tờ khăn giấy lau miệng, không tốt lắm đâu, cậu không nói ra tiếng, chỉ dùng khẩu hình miệng nói chuyện với Giang Tư Úp. Cậu không chuẩn bị tâm lý gì cả. Tuy rằng Lộ Trạch Thanh không biết chào hỏi mẹ của bạn thì cần phải chuẩn bị tâm lý làm gì. Được rồi, sau khi Lộ Trạch Thanh đồng ý, Giang Tư Úc nói với mẹ Giang. Mẹ, con để Thanh chào hỏi với mẹ. Lộ Trạch Thanh đứng dậy đi đến bên cạnh Giang Tư Úc. Trong video lộ ra nửa khuôn mặt của cậu. Chào cô, cháu là Giang, Lộ Trạch Thanh. Lộ Trạch Thanh thiếu chút nữa muốn tìm cái lỗ chui xuống đất. Cậu cũng không dám nhìn phản ứng của mẹ Giang. Gương mặt như bị lửa đốt. Nóng đến nỗi cậu không biết phải làm gì. Vẻ mặt của Giang Tư Úc nghiêm túc nhưng đáy lòng lại không kìm nén được. Sao Thanh lại đáng yêu như vậy? Dáng vẻ hồi hộp cũng đáng yêu. Thật muốn sờ, mẹ Giang trong video cũng có cùng ý tưởng với Giang Tư Úc. Nhìn bộ dáng quẫn bách của Lộ Trạch Thanh khiến cô cảm thấy vô cùng đáng yêu. Tất cả tình thương của mẹ đều tràn ra. Là bảo bối Thanh à, mau để mẹ nhìn xem. Bao lâu rồi chúng ta không? Mẹ, Giang Tư Úc đánh gãy lời mẹ Giang nói. Bao lâu cái gì à? Lộ Trạch Thanh nghi hoặc nhất thời đã quên quẫn bách. Mẹ Giang sửng sốt vài giây. Bằng vào một ít ăn ý giữa hai mẹ con, cuối cùng cũng phản ứng lại. Cô là nói cách chương trình giải trí. À, đã rất lâu, cô rất lâu không nhìn thấy cháu trên màn ảnh. Cô là fan mẹ của cháu. Lộ Trạch Thanh, cháu cùng Tư Úc nhà cô thường xuyên ăn cơm với nhau sao? Mẹ Giang hỏi, Lộ Trạch Thanh tự hỏi một chút. Gần đây rất thường xuyên à? Mẹ Giang cười tươi như hoa. Bình thường Tư Úc nhà cô ngoài mấy đứa bạn lớn lên từ nhỏ thì không còn có bạn bè nào khác. Nó thường xuyên hẹn cháu ăn cơm thì cháu không cảm thấy phiền phức chứ. Lộ Trạch Thanh, lần đầu tiên nghe được một người mẹ nói con mình như vậy. Không đâu à, thật vậy sao? Mẹ Giang cười nói, tính tình Thanh của chúng ta thật tốt. Hẳn là cũng không ngại tìm thời gian đến nhà cô ăn bữa cơm chứ. Lộ Trạch Thanh, tại sao lại có cảm giác chỗ nào đó không đúng? Cô nghe Tư Úc nói, mấy ngày trước nó đến nhà của cháu ăn cơm. Bạn bè cũng nên cho cha mẹ gặp mặt đúng chứ. Lần sau cháu có thể đến nhà họ Giang với Giang Tư Úc. Cái này gọi là có qua có lại. Lộ Trạch Thanh, được à? Lộ Trạch Thanh đồng ý nhưng vẫn cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm. Gặp phụ huynh của bạn bè, nghe giống như không thành vấn đề nhưng vẫn cảm thấy nơi nào đó có vấn đề. Thanh Thanh à, Tư Úc nhà cô chưa yêu đương bao giờ. Cháu với nó có quan hệ tốt như vậy thì cháu có biết nó có đang thích ai không? Mẹ Giang đang thử, Lộ Trạch Thanh trả lời chung chung. Cháu không biết à, nếu có yêu đương thì thầy Giang chắc chắn sẽ nói với cô à, phải không? Mẹ Giang thở dài, nhưng mà nó không nói cho cô. Vừa rồi cháu cũng thấy đó, nó nhận được điện thoại của cô thì chỉ muốn cúp điện thoại. Lộ Trạch Thanh, không biết nói tiếp như thế nào. Giang Tư Úc mở miệng đúng lúc. Mẹ, như vậy là được rồi. Con và Thanh Thanh còn chưa ăn no. Đúng đúng đúng, hai đứa vẫn đang ăn cơm nhỉ. Hai đứa có thể đến gần nhau một chút hay không? Lộ Trạch Thanh cho rằng chính mình nghe nhầm. Cậu nhìn về phía Giang Tư Úc. Mẹ tôi là fan CP của chúng ta. Lộ Trạch Thanh, mẹ Giang đầu kia liên tục gật đầu. Chính chủ cho mẹ cắn đường CP cũng không làm quá chứ. Lộ Trạch Thanh, không làm quá ạ. Vậy với quan hệ này thì có thể cho cô cái phúc lợi fan được không? Lộ Trạch Thanh chất phác. Cậu hoàn toàn không nghĩ tới mẹ Giang Tư Úc có phong cách này. Thanh Thanh, cô rất thích cháu. Cháu có thời gian thì tới tìm cô chơi nha. Cô đưa cháu đi trượt tuyết. Cô nhớ ở trong chương trình cháu có đồng ý đi trượt tuyết với Tư Úc. Nếu không thì tìm thời gian đến đây với cô. Vâng ạ. Mẹ Giang mang vẻ mặt tươi cười tắt video. Cảm thấy vô cùng mỹ mãn đi lên Weibo mấy năm chưa vào của mình. Hứa Nguyệt V. Câu chuyện LT CP duy nhất mà tôi cắn có một chính chủ là của đứa con lớn của tôi. Mà đứa con lớn lại đang cùng một chính chủ khác ăn cơm. GT, Giang Tư Úc, Lộ Trạch Thanh, Hứa Nguyệt trực tiếp đăng ảnh video nói chuyện của ba người lên. Tài khoản như xác chết đã lâu đột nhiên vùng dậy. Fan cùng cư dân mạng nhanh chóng đi đến hiện trường. Câu chuyện sau khi nữ thần của tôi lui khỏi vòng. Nói chuyện video với CP mạng sống của tôi. Câu chuyện mẹ của chính chủ cắn CP có bao nhiêu vui sướng. Câu chuyện tôi quyết định đóng cọc ở Weibo này. Ngồi chờ CP giải đường. Câu chuyện CP mà tôi cắn lại trộm phát đường. Câu chuyện tôi không đăng được bình luận thú vị. Chỉ muốn Hứa Nguyệt cũng là nữ thần của biết bao nhiêu người năm đó. Sau khi lui vòng đột nhiên ngoi lên khiến không biết bao nhiêu người chú ý. Hơn nữa chủ đề lại là ảnh đế đang nổi Giang Tư Úc cùng với người thường xuyên lên hot search gần đây Lộ Trạch Thanh. Không có gì bất ngờ. Ba người cùng nhau lên hot search. Câu chuyện ảnh hậu Hứa Nguyệt đi đầu cắn đường của Dư Tình chưa dứt. Câu chuyện Dư Tình chưa dứt đã gặp mẹ. Câu chuyện Dư Tình chưa dứt sắp đính hôn. Chủ đề hot search ngày càng thái quá. Lộ Trạch Thanh và Giang Tư Úc đều nhận được rất nhiều thông báo. Hỏi hai người họ khi nào thì đi đăng ký kết hôn. Sau khi cơm nước xong, trên đường về nhà Lộ Trạch Thanh mới nhìn thấy hot search. Vẫn là Kiều An Nhiên chuyên ăn dưa chia sẻ cho cậu. Cậu nhìn hot search rồi rơi vào trầm tư. Hình như cô đã giúp chúng ta buôn bán rồi. Lộ Trạch Thanh nói với Giang Tư Úc. Giang Tư Úc, Lộ Trạch Thanh đưa điện thoại cho Giang Tư Úc. Ảnh mà chúng ta vừa chụp còn đăng lên nữa không? Giang Tư Úc không nghĩ đến mẹ hắn lại nhanh như vậy. Hắn ta còn muốn khoe một chút quà mà Lộ Trạch Thanh tặng cho hắn. Nhưng đề tài đều đã bị Hứa Nguyệt đoạt trước. T, có chút không vui. Người khác khoe cùng với chính mình khoe là hai cảm giác khác nhau. Chính mình làm sẽ có cảm giác chia sẻ cùng thỏa mãn. Người khác giúp thì cảm giác thỏa mãn này giảm xuống còn một nửa. Giang Tư Úc há miệng bắt đầu lừa gạt Lộ Trạch Thanh. Vẫn là không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau? Lộ Trạch Thanh không hiểu ý của Giang Tư Úc. Này cũng coi như là buôn bán thành công mà. Mẹ tôi đăng thì có thể tính là mẹ tôi giúp chúng ta buôn bán. là đương sự thì chúng ta nên tích cực buôn bán hơn những người khác. Dù sao buôn bán là công việc chủ yếu của chúng ta. Lộ Trạch Thanh, hình như cũng có chút đúng. Vậy tôi có thể trả lời Weibo của cô không? Giang Tư Úc gật đầu. Lộ Trạch Thanh vô cùng trịnh trọng trả lời một câu cảm ơn. Lộ Trạch Thanh V, cảm ơn cô đã mời. Có cơ hội cháu sẽ đến thăm. Lộ Trạch Thanh là nghiêm túc trả lời lời mời của mẹ Giang trong lúc trò chuyện video, nhưng ở trong mắt của fan CP thì việc gặp phụ huynh này không giống nhau. Fan trực tiếp hỏi cậu dưới bình luận của cậu. Thanh Thanh, khi nào thì cậu mới đăng ký kết hôn với thầy Giang vậy? Fan CP có thể ăn kẹo mừng không? Chị em nhường đường một chút để tôi đem cục dân chính đến. Lộ Trạch Thanh, cậu cảm thấy cậu buôn bán hẳn được tính là thành công. Giang Tư Úc kiên trì muốn khoe món quà. Lộ Trạch Thanh tùy ý hắn. Dù sao hôm nay cũng là một ngày buôn bán. Chờ đến buổi tối, Lộ Trạch Thanh rốt cuộc nhìn được Weibo của Giang Tư Úc. Giang Tư Úc V, thấy cái cà vạt này chứ? Thanh Thanh tặng, Lộ Trạch Thanh, Lộ Trạch Thanh. Tùy cũng đúng, nhưng sao phương thức buôn bán này lại có chút thiếu đánh nhỉ? Một lát sau, fan CP lập tức bình luận. Anh ở đây tự sướng thì có lợi ích gì? Có bản lĩnh thì, Lộ Trạch Thanh rồi gọi. Vợ, đi, Giang Tư Úc, tôi khinh thường anh. A, một cái cà vạt liền thỏa mãn. Anh, tôi thật thất vọng với anh. Hot Search đã muốn gặp phụ huynh. Anh không cầu hôn một cái sao? Giang Tư Úc là miệng pháo vương. Mọi người không cần để ý. Chỉ có tiếng to chứ chả có gì. Giang Tư Úc tắm rửa xong, vô cùng vui vẻ mở Weibo. Đáy lòng đã nghĩ kỹ các fan CP sẽ kích động cuồng hoan như thế nào. Kết quả, vẻ mặt của hắn buồn bực. Sao lại không giống như dự đoán? Giang Tư Úc đang muốn nhìn xem có fan CP nào cắn đường CP không thì hắn lại nhìn được một câu trả lời không phù hợp với những cái khác. Giang Tư Úc và Lộ Trạch Thanh chia tay chưa? Buôn bán CP, thật sự có người cắn đến tình cảm chân thật sao? Giang Tư Úc tức giận, hắn lập tức bước lên tài khoản phụ. Dư tình chưa dứt 99, trả lời bình luận này, chờ xem, dư tình chưa dứt sớm hay muộn thì cũng sẽ đăng ký kết hôn. Chờ xem, dư tình chưa dứt sớm hay muộn thì cũng không ngày gặp lại. Giang Tư Úc tức giận, sao lại có anti-fan phiền phức như vậy? Nhưng hắn không có kinh nghiệm chiến đấu với anti-fan nên nhất thời không biết nói gì. Khi hắn đang mang vẻ mặt căm hận thì Lộ Trạch Thanh dùng tài khoản chính trả lời. Lộ Trạch Thanh V, chúng tôi không nói, không ngày gặp lại, chỉ nói, hẹn gặp lại. Giang Tư Úc lập tức cảm thấy sảng khoái. Hắn trở về tài khoản chính, trả lời Lộ Trạch Thanh. Giang Tư Úc V, ngày mai gặp. Lúc này fan CP vô cùng vội vã trả lời lại. Thật ngọt, cái gì, hóa ra cũng lén gặp mặt mỗi ngày sao? Ô ô ô ô, tập chương trình tình yêu nhanh nhanh đến đi, tôi không thể chờ được nữa rồi. Là tôi muốn cắn sao? Là chính chủ dẫn đầu kéo chúng tôi đi. Giang Tư Úc cảm thấy mỹ mãn tắt Weibo, nhắn tin WeChat nói ngủ ngon với Thanh Thanh. Không lâu sau hắn liền nhận được trả lời. Ngủ ngon, thầy Giang, đầu giờ chiều ngày hôm sau là thời gian thử vai. Giang Tư Úc đúng hẹn đưa Lộ Trạch Thanh đến nơi thử vai. Lộ Trạch Thanh thấy được không ít nghệ sĩ. Có vài người cậu có thể gọi tên ra. Có vài người cậu không quen biết. Hoặc là những nghệ sĩ rất ít được lên màn ảnh. Hình như trận thử vai này cạnh tranh khá ác liệt. Nhưng tưởng tượng, Giang Tư Úc, ảnh nghĩa đang nổi là một trong các vai chính thì đội hình của bộ phim này tuyệt đối không nhỏ. Tôi có chút hồi hộp, Lộ Trạch Thanh nói thật. Cậu nhìn về phía Giang Tư Úc. Tôi, em có thể, Giang Tư Úc đưa cậu vào phòng. Đợi lát nữa tôi sẽ ngồi ở bên cạnh đạo diễn. Em ngẩng đầu là có thể nhìn thấy tôi. Lộ Trạch Thanh chỉ lấy được vị trí thử vai. Cũng phải giống như những nghệ sĩ khác đến lấy bảng số thứ tự từ nhân viên công tác. Anh cứ đi vào đi. Được, tôi để Tiểu Trần đi theo em. Không cần hồi hộp, em cũng đã gặp qua đạo diễn Trần rồi. Giang Tư Úp vừa đi, Lộ Trạch Thanh đánh giá những nghệ sĩ khác cùng phòng. Trên tay bọn họ đều cầm một tờ giấy A4, là đoạn đề kịch bản bọn họ phải biểu diễn. Cậu nhìn một vòng, nhìn thấy nhân viên công tác đang bị vây quanh, cũng đi đến lấy một tờ giấy. Đây là muốn người thử vai tự do phát huy tại chỗ. Lộ Trạch Thanh không biết đề của mọi người có giống nhau hay không. Cậu chuyên tâm nhìn kịch bản ở trong tay mình. Có hai phần. Phần đầu là diễn một vai không có lời kịch. Giống nhau, đều cần phải làm đạo diễn vừa lòng mới đến phần thứ hai. Phần đầu cậu chọn được cái gì? Không chờ Lộ Trạch Thanh trả lời, nghệ sĩ bên cạnh liền lập tức đưa đề ra cho Lộ Trạch Thanh xem. Hình như của tôi khá đơn giản. Tiểu hoàng tử lần đầu tiên ra khỏi cung, rốt cuộc nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt ngoài cung, cậu ta vô cùng hưng phấn. Thời gian biểu diễn, 1 phút, Lộ Trạch Thanh, của cậu là cái gì? Cậu nghệ sĩ kia tò mò hỏi. Nghe được chủ đề giao lưu bên này, lại có thêm mấy nghệ sĩ đi qua đây. Của tôi là tiểu hoàng tử lần đầu ăn kẹo hồ lô. Tôi chọn được tiểu hoàng tử vui vẻ thả diều. Tôi là tiểu hoàng tử vào nhầm thanh lâu. Tò mò lại sợ hãi. Mấy cậu đều là tiểu hoàng tử sao? Của tôi là nhị hoàng tử. Tôi là tam hoàng tử. Tầm mắt của mọi người rơi xuống người Lộ Trạch Thanh. Sao cậu không nói lời nào? Không phải là cậu chọn được đề dễ nhất chứ? Lộ Trạch Thanh mặt không cảm xúc lật đề của mình ra. Là cái gì? Những người khác tò mò hỏi cậu nghệ sĩ bên cạnh kia. Đừng nóng vội, để tôi nhìn xem. Lộ Trạch Thanh bắt được đề đầu tiên là tiểu hoàng tử bị bắt, biết chân tướng, cũng biết mình không phải là con của hoàng đế. Cái gọi là tình thương của cha, tình thương của mẹ, huynh đệ hòa thuận, tất cả đều là giả phụ hoàng mà cậu ta gọi lâu như vậy. Thật ra lại là kẻ thù giết cha. Đây là lần đầu tiên hoàng tử đơn thuần vô tư tiếp xúc với sự thật. Cũng là thời gian biểu diễn 1 phút. Lộ Trạch Thanh phải biểu hiện từ một cảm xúc cực đoan này đến một cảm xúc cực đoan khác. Cái này so sánh với bọn họ, cậu thật sự đã mở ra cánh cửa địa ngục đau khổ nhất. Cậu nghệ sĩ ngồi bên cạnh lui lại 1 bước, hơi hơi cúi xuống về phía Lộ Trạch Thanh. Chúc cậu may mắn, cảm ơn nha, tôi có cảm giác còn không có lên sân khấu cũng đã thiếu đi một đối thủ cạnh tranh. Tuy rằng rất ngại ngùng nhưng mà vô cùng cảm ơn. Lộ Trạch Thanh, cách chương.